Tiên ma đồng tu, chương 2914, như thế nào phao? Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại không gian chi môn trước tập kết nữ tu sĩ, nhiều đến trên vạn người, để những cái kia tâm ngoan thủ lạt, muốn giết người đoạt bảo đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Chính ma tinh anh đệ tử tề tụ tử trạch, dã tâm bừng bừng đều muốn tìm kiếm được theo như đồn đãi hư không công tử Tần Phong truyền thừa dị bảo cùng thiên thư quyền thứ 9. Đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Biết rõ mạnh mẽ bắt lấy chi lộ là không thể thực hiện được. Copy nội dung từ truyện 88. Gần 200 tù binh. Tại tiến vào cửu cung mê trận lúc. Tuyệt đại đa số chính ma tu chân giả, cũng không biết hư không động phủ liên tiếp côn luân tiên cảnh. Mỗi người cưỡi một thớt mọc ra cánh cao lớn thiên mã. Trên không trung xuyên qua, bọn hắn những người này đánh giá côn luân trong tiên cảnh hết thảy. Lại phát hiện, nơi đây cùng nhân gian tựa hồ cũng không bất đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Không có lơ lửng tiên sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn chỉ là muốn tìm kiếm được này đủ để khiến mình cùng chính mình môn phái một bước lên trời hư không tàng bảo. Không có ở không trung phi hành cắt tường thụy thú. Mà ngay cả linh khí. Tựa hồ cũng chỉ không nhân gian nồng đậm một ít mà thôi. Tại 18 long nham trong động hội tụ phía sau. Những người tài giỏi này biết rõ nơi này lớn nhất cơ mật. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng truyền thuyết mây khói lượn lờ. Thủy thú thành đàn côn luân tiên cảnh. Chênh lệch khá xa. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn biết rõ cho dù chỗ này trong động phủ cho dù có bảo bối. Cũng sớm đã bị nữ nhi quốc người cầm đi. Cho nên, nơi đây trải qua nữ nhi quốc con dân trên vạn năm khai phát. Đã biến thành cùng thế tục không giống. Không bao giờ, những người này không nhớ thương hư không tàng bảo. Bắt đầu xốc lại trong truyền thuyết côn luân tiên cảnh chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Nữa là các thời kỳ nhân gian tu chân giả tâm vãng thần trì tiên cảnh chi địa. Bọn hắn rất nhiều người trong lòng suy nghĩ. Nữ nhi quốc chiếm lấy côn luân tiên cảnh nhiều năm như vậy. Cái này hoặc nhiều hoặc ít để bọn này dã tâm bừng bừng hiểu rõ tù binh có chút thất vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Không thất vọng người. Ví dụ như, nhất định phải đã đến rất nhiều nhân gian viễn cổ thần ma dị bảo cùng chân pháp. Nếu như nữ nhi quốc người thức thời giao ra đây liền thôi. Ngọc Linh Lung. Copy nội dung từ truyện 88. Tại bay qua hồng phong phía sau. Ngọc Linh Lung bỗng nhiên đối cái kia bạch y nữ tử nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như không chịu giao ra đây. Vậy động cường, giết người đi, ai không sẽ a hát, tại tiến vào không gian chi môn trước. Vừa rồi nghe được rất nhiều người kêu ngươi thiếu tư mệnh. Còn đối với ngươi khom lưng hành lễ. Ngươi không phải là nữ nhi quốc trong. Bọn hắn cũng không nghĩ tới nữ nhi quốc mấy bọn đàn bà này. Tại tu chân luyện đạo một đường thượng vậy mà phát triển như thế cường thịnh. Trưởng quản thiên nữ lục ti chính là cái kia thiếu tư mệnh a, bạch y nữ tử có chút kinh ngạc. Nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung. Nói. Copy nội dung từ truyện 88. Càng không nghĩ đến. Tiến vào không gian chi môn phía sau. Vừa mở mắt chính mình liền biến thành bọn này đàn bà tù binh. Ngươi vậy mà biết rõ thiên nữ lục ti. Ngươi là. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng không có nói thêm gì đi nữa. Bởi vì nàng ánh mắt. Tại không gian chi môn trước tập kết nữ tu sĩ. Nhiều đến trên vạn người. Để những cái kia tâm ngoan thủ lạt. Muốn giết người đoạt bảo đệ tử. Thấy được Ngọc Linh Lung bên hông nghiêng cắm chi kia cắm ở ngắn vỏ trong dao găm. Bạch y nữ từ khuôn mặt trầm xuống. Thò tay một chảo. Đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Biết rõ mạnh mẽ bắt lấy Chi Lộ là không thể thực hiện được. Copy nội dung từ truyện 88. Gần 200 tù binh. Chi kia dao găm liền lăng không bay về phía bạch y nữ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Chiêu thức ấy cách không lấy vật. Xác thực cao minh. Mỗi người cưỡi một thớt mọc ra cánh cao lớn thiên mã. Trên không trung xuyên qua. Bọn hắn những người này đánh giá Côn Luân trong tiên cảnh hết thảy. Rước lấy chu vi tù binh sợ hãi thán phục. Bạch y nữ tử tiện tay đem dao găm rút kiếm ra vỏ. Lại phát hiện, nơi đây cùng nhân gian tựa hồ cũng không bất đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Không có lơ lửng tiên sơn. Không có ở không trung phi hành cắt tường thụy thú. Mà ngay cả linh khí. Tựa hồ cũng chỉ không nhân gian nồng đậm một ít mà thôi. Một đạo tử mang tại dao găm chùy trên người chậm rãi lưu truyền. Copy nội dung từ truyện 88. Trảm tương tư. Bạch y nữ tử tựa hồ lắp bắp kinh hãi. Cùng truyền thuyết mây khói lượn lờ. Thủy thú thành đàn Côn Luân tiên cảnh. Chênh lệch khá xa. Copy nội dung từ truyện 88. Nghẹn ngào kêu ra ba chữ kia. Tại rất dài trong một thời gian ngắn, Trảm tương tư đều là nữ nhi quốc thiếu tư mệnh tín vật. Nơi đây trải qua nữ nhi quốc con dân trên vạn năm khai phát. Đã biến thành cùng thế tục không giống. Không bao giờ, ước chừng 4.000 năm trước, ngay lúc đó thiếu tư mệnh nữ oa. Cũng không biết vì cái gì ý nghĩ nóng lên. Phát nhiệt. Nữa là các thời kỳ nhân gian tu chân giả tâm vãng thần trì tiên cảnh chi địa. Đều muốn đi nhân gian cùng nhân loại nam tử đến một hồi oanh oanh liệt liệt tự do luyến. Copy nội dung từ truyện 88. Yêu, cái này hoặc nhiều hoặc ít để bọn này dã tâm bừng bừng hiểu rõ tù binh có chút thất vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Không thất vọng người. Ví dụ như... Kết quả nàng thật đúng là chạy ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Hợp hoan phái truyền thừa hơn 3.000 năm trảm tương tư thần trùy. Ngọc Linh Lung. Copy nội dung từ truyện 88. Tại bay qua hồng phong phía sau. Ngọc Linh Lung bỗng nhiên đối cái kia bạch y nữ tử nói. Chính là nữ oa năm đó theo Côn Luân tiên cảnh mang đi ra ngoài. Hôm nay cái này chi thần trùy lại lần nữa trở lại Côn Luân tiên cảnh. Vừa rồi nghe được rất nhiều người kêu ngươi thiếu tư mệnh. Còn đối với ngươi khom lưng hành lễ. Ngươi không phải là nữ nhi quốc trong. Trưởng quản thiên nữ lục ti chính là cái kia thiếu tư mệnh a. Bạch y nữ tử có chút kinh ngạc. Nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung. Nói. Bạch y nữ tử làm sao có thể không sợ hãi. Làm sao có thể không thích? Copy nội dung từ truyện 88. Cưỡi thiên mã phía trên Ngọc Linh Lung. Nói. Ngươi nhận thức Trảm tương tư. Bạch y nữ tử chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Thản nhiên nói. Ngươi vậy mà biết rõ thiên nữ lục ti. Ngươi là. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng không có nói thêm gì đi nữa. Bởi vì nàng ánh mắt. Thấy được Ngọc Linh Lung bên hông nghiêng cắm chi kia cắm ở ngắn vỏ trong dao găm. Bạch y nữ tử khuôn mặt trầm xuống. Thò tay một chảo. Này thần chỉ chính là ta thiên nữ nước thiếu tư mệnh truyền thừa hơn 1.000 năm tín vật. Thân thể của ta vì thiếu tư mệnh. Chi kia dao găm liền lăng không bay về phía bạch y nữ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Chiêu thức ấy cách không lấy vật. Xác thực cao minh, làm sao có thể không biết nàng? Cô nương, ngươi tên là gì? Có phải hay không nhân gian Tây vực hợp hoan phái? Đệ tử, copy nội dung từ truyện 88. Rước lấy chu vi tù binh sợ hãi thán phục. Bạch y nữ tử tiện tay đem dao găm rút kiếm ra vỏ. Kể cả Ngọc Linh Lung ở bên trong sở hữu tù binh. Đều là vừa sợ vừa nghi ngờ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nữ nhi quốc phong bế nhiều năm như vậy. Vẫn còn biết nhân gian Tây vực có cái hợp hoan phái. Thậm chí còn biết rõ nữ nhi quốc thất lạc nhiều năm thần khí Trảm tương tư.

Như thế nào phao? Cái gì? Ngươi là quốc vương bệ hạ nữ nhi. Mỹ nữ quốc vương biến thành trung niên đại thẩm. Một ngày kia còn có thể trở lại cái này. Chồng, định đứng lên. Chúng ta thiên nữ nước cùng các ngươi hợp hoan phái. Quả thật có sâu đậm nguồn gốc. Tiểu nhân thư hại ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Trong nháy mắt hóa đá. Ánh mắt ngốc trệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì? Nữ Nga, thiếu tư mệnh. Ngươi không phải nữ vương bệ hạ A Hát. Vậy ngươi không cho phép lại gọi ta ngự đệ ca ca. Miệng há thật to, ngồi ở thiên mã trên lưng vẫn không nhúc nhích. Nữ Nga nói, hắn thì thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Bỗng nhiên, một đạo hèn mọn bỉ ổi thanh âm. Theo bên cạnh truyền đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thập phần phiền muộn. Ngọc Linh lung hé miệng cười nói. Mộng tưởng tan vỡ người đều như vậy. Đừng để ý tới cái này tiểu sắc quỷ. Vẫn cho là cái này xinh đẹp vô song bạch y nữ tử. Là nữ nhi quốc vương đâu này. Còn muốn nếu không phải tìm cơ hội cùng nàng bình chúc dạ đàm. Lưu Vân tiên tử thúc ngựa bay đến Diệp Tiểu Xuyên bên người. Nói, đừng thương tâm A Hát Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại hắn làm rõ ràng. Cái này nữ nhân xinh đẹp căn bản cũng không phải là quốc vương bệ hạ. Nếu như nàng không quốc vương bệ hạ, làm sao có thể làm cho nàng không công gọi mình ngự đệ ca ca. Copy nội dung từ chuyện 88. Nữ Nga tựa hồ đối với Ngọc Linh Lung rất có hào cảm. Nói, hắn tưởng biểu đạt cái gì? Ngọc Linh Lung vuốt vuốt cái trán. Nói, Mỹ nữ quốc vương biến thành trung niên đại thẩm không có gì. Đây chính là nữ nhi quốc A Hát. Ngàn ngàn vạn vạn cái đại Mỹ nữ A Hát. Cho ta 3 ngày thời gian. Cam đoan cho ngươi tìm 3.000 Mỹ nữ. A Hát, 9.000 Mỹ nhân. Ta cả đêm ngủ 3-10 năm cũng sẽ không lặp lại. Hắn muốn tán tỉnh vẻ đẹp của các ngươi nữ quốc vương. Copy nội dung từ chuyện 88. Nữ Nga có chút kinh ngạc. Nghiêm túc nói. Ngự đệ ca ca. Ngươi nghĩ cua ta mẫu thân. Còn có. Như thế nào phao? Cái gì? Ngươi là quốc vương bệ hạ nữ nhi. Mỹ nữ quốc vương biến thành trung niên đại thẩm. Ngươi không thể tại trên một thân cây treo cổ. Được tại phụ cận mấy trăm cây thượng nhiều thử xem. Nơi này là nữ nhi quốc. Tiểu nhân thư hại ta. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Trong nháy mắt hóa đá. Ánh mắt ngốc trệ. Ngươi còn buồn tìm không thấy đối tượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên khá gần một chút. Vân Khất U tiểu thất công chúa. Miệng há thật to, ngồi ở thiên mã trên lưng vẫn không nhúc nhích. Nữ Nga nói, hắn thì thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ nha đầu, Ninh Hương Nhược, Triệu Vô Cực, Đỗ Thuần đám người, nghe được Lưu Vân tiên tử nói. Đều là một mặt mộng bức, trước mặt mọi người, Ngọc Linh lung hé miệng cười nói. Mộng tưởng tan vỡ người đều như vậy. Đừng để ý tới cái này tiểu sắc quỷ. Lưu Vân tiên tử thúc ngựa bay đến Diệp Tiểu Xuyên bên người. Nói, đừng thương tâm A Hát Tiểu Xuyên. Chu vi vài ngàn cái xinh đẹp nữ tu sĩ. Cũng không để ý kỵ điểm thể diện. Há miệng sẽ tới những cái kia tao người nói. Thật sự là già mà không kính. Mỹ nữ quốc vương biến thành trung niên đại thẩm không có gì. Đây chính là nữ nhi quốc A Hát. Ngàn ngàn vạn vạn cái đại Mỹ nữ A Hát. Cho ta 3 ngày thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở hóa đá bên trong. Vân Khất U đã thúc ngựa. Cam đoan cho ngươi tìm 3.000 Mỹ nữ. A Hát, 9.000 Mỹ nhân. Ta cả đêm ngủ 3-10 năm cũng sẽ không lặp lại. Người không thể tại trên một thân cây treo cổ. Được tại phụ cận mấy trăm cây thượng nhiều thử xem. Nơi này là nữ nhi quốc. Ngươi còn buồn tìm không thấy đối tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên khá gần một chút. Vân Khất U, Tiểu Thất Công Chúa. Đem Lưu Vân Tiên từ chỗ cưỡi thiên mã theo Diệp Tiểu Xuyên bên người đuổi đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Vân Tiên Tử không biết làm sai chỗ nào. Quỷ Nha Đầu, Ninh Hương Nhược, Triệu Vô Cực, Đỗ Thuần đám người, nghe được Lưu Vân Tiên Tử nói, đều là một mặt mộng bức. Trước mặt mọi người, chu vi vài ngàn cái xinh đẹp nữ tu sĩ, cũng không để ý kỵ điểm thể diện. Há miệng sẽ tới những cái kia tao người nói. Thật sự là già mà không kính. Vẫn còn ở hung hăng nói tuyệt đối thừa lúc cơ hội lần này cho Diệp Tiểu Xuyên nhiều tìm mấy cái mông lớn có thể sinh dưỡng cô gái tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở hóa đá bên trong. Vân Khất U đã thúc ngựa. Diệp Tiểu Xuyên một câu đều không có nghe lọt. Ngược lại là có mấy cái không biết xấu hổ độc thân nam đệ tử thúc ngựa bay tới. Để Lưu Vân Tiên Tử cho mình làm mai kéo thuyền. Đem Lưu Vân Tiên Tử chỗ cưỡi thiên mã theo Diệp Tiểu Xuyên bên người đuổi đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Vân Tiên Tử không biết làm sai chỗ nào. Vẫn còn ở hung hăng nói tuyệt đối thừa lúc cơ hội lần này cho Diệp Tiểu Xuyên nhiều tìm mấy cái mông lớn có thể sinh dưỡng cô gái tốt. Mình cũng nghĩ tại nữ nhi quốc tìm một hoặc là mấy cái xinh đẹp nữ tu sĩ đến làm nam nữ song tu điểm này sự tình. Người đăng, trang nền 1619, Diệp Tiểu Xuyên một câu đều không có nghe lọt. Ngược lại là có mấy cái không biết xấu hổ độc thân nam đệ tử thúc ngựa bay tới. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương. Để Lưu Vân Tiên Tử cho mình làm mai kéo thuyền. Mình cũng nghĩ tại nữ nhi quốc tìm một hoặc là mấy cái xinh đẹp nữ tu sĩ đến làm nam nữ song tu điểm này sự tình. Người đăng. Trang nền 1619. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.